Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2130, chương 2130, Hoàng Thành Lễ Bao. Hiện tại tình hình chiến đấu cơ hồ đã cam đoan toàn bộ Hỗn Độn Hoàng Thành đều tại Lý Minh trong khống chế, không có Thương Khung Liên Minh cùng Ma Tôn quân đoàn lực cản. Hỗn độn trận doanh lại không còn cách nào cùng thiên mệnh trận doanh phân cao thấp. Huống chi, hỗn độn trận doanh bên trong còn có bốn đại liên minh cường đại bên trong viện binh làm nội ứng. Toàn bộ chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền vững vàng nắm giữ tại thiên mệnh trận doanh trong tay. Lý Minh ngồi cưỡi phong ảnh thú, mang theo các quan chỉ huy một đường xông vào cổng thành. Dọc theo bị chiếm lĩnh đường đi hướng về phía trước cuồng hướng. 10 phút đồng hồ không đến, liền tới ra ngoài trong thành phủ thành chủ phía trước. Cửa chính đã bị chính mình người chiếm lĩnh. Bọn họ nhảy xuống ngựa xông vào trong phủ. Một đường đi vào nội viện, rộng mở thành chủ trong đại điện. Hứa nhiều người chơi y nguyên còn tại vây công bia đá. Nhưng là bia đá độ bền chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ. Nhưng là có rất nhiều người đình chỉ công kích, chỉ là vì chờ đợi Lý Minh qua đến về sau lại phá hủy bia đá. Tất cả mọi người lập tức cùng một chỗ động thủ, bá vương chùy không ngừng đập nện tại thạch bia phía trên. Phát ra từng trận tiếng va đập, ầm ầm, theo một điểm cuối cùng độ bền bị đánh rơi. Bia đá sụp đổ, rơi lả tả trên đất cục đá vụn. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, màn trời phía trên tiếng đinh đông âm cũng đồng thời vang lên. Hỗn độn hoàng thành sắp thay đổi chủ nhân. Lý Minh đi lên trước, tay vươn vào trong cột ánh sáng. Trước mắt lập tức nhảy ra một hàng hệ thống tin tức. Trong tin tức cho rất đơn giản, chỉ bất quá ngay tại quét hình Lý Minh thân phận, phải chăng có tiếp trưởng hoàng thành tư cách. Theo quang trụ lóe lên, tiếng đinh đông âm vang lên lần nữa. Mỗi một cái hoa hạ khu online người chơi trước mắt, cùng nhau nhảy ra đồng dạng trong tin tức cho. Leng keng, hoa hạ khu thông báo. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh toàn thể người chơi. Thiên mệnh trận doanh thống soái Minh Minh Bạch Bạch chính thức công chiếm Hỗn Độn Hoàng Thành. Từ ngày hôm nay, Hỗn Độn Hoàng Thành tạm thời thuộc về thiên mệnh trận doanh quản lý. Truyền tống thông đạo lập tức mở ra. Leng keng, hoa hạ khu thông báo. Chúc mừng toàn thể thiên mệnh trận doanh người chơi. Bởi vì thiên mệnh trận doanh thành công chiếm lĩnh Hỗn Độn Hoàng Thành, chỗ có thiên mệnh trận doanh người chơi đều muốn thu hoạch được Hoàng Thành lễ bao một phần. Hôm nay rạng sáng đem về từ hệ thống tự động cấp cho đến thiên mệnh các người chơi trong email. Mời toàn thể thiên mệnh trận doanh người chơi đến lúc đó nhận lấy. Leng keng, hoa hạ khu thông báo. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh tất cả người chơi. Bởi vì thiên mệnh trận doanh thành công thu hoạch được Hỗn Độn Hoàng Thành quản lý quyền. Căn cứ trận doanh chiến quy tắc, tất cả tham dự Hỗn Độn Hoàng Thành chiến đấu thiên mệnh người chơi đều muốn thu hoạch được đẳng cấp cộng 1, trận doanh tích phân 10.000, kim tệ 500. Theo liên tiếp tiếng đinh đông ở người chơi nhóm trong tai không ngừng vang lên. Mỗi một cái thiên mệnh các người chơi trước mắt, từng hàng hệ thống tin tức liên tục nhảy ra. Ngay sau đó, đang chiến đấu các người chơi bỗng nhiên bị từng đạo hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ, mỗi người thế mà đồng loạt thăng cấp. Lần này, chỗ có thiên mệnh các người chơi cùng nhau gieo hò vạn tuổi. Không nghĩ tới chỉ là chiếm cứ Hỗn Độn Hoàng Thành bên ngoài thành, hệ thống khen thưởng liền đã như thế ra sức. Theo thiên mệnh các người chơi sĩ khí tăng vọt, hỗn độn các người chơi không còn có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Bị địch nhân ngăn ở từng cái đường đi bên trong toàn bộ đánh giết. Mảng lớn nội thành trên không, phiêu đãng lít nhà lít nhít quả cầu ánh sáng màu đen. Những thứ này tất cả đều là còn chưa kịp phục sinh hỗn độn người chơi. Dù cho đã đến phục sinh thời gian, lựa chọn bình thường phục sinh hỗn độn các người chơi, lại phát hiện một giây sau bọn họ xuất hiện tại Hòa Bình Thành thành thị trong sân rộng. Để mỗi người cúi đầu cùng nhau im lặng. Phải biết, Hòa Bình Thành khoảng cách Thiên Mệnh Hoàng Thành vô cùng xa xôi. Mà bây giờ Hỗn Độn Hoàng Thành vẫn còn giao chiến giai đoạn. Truyền tống trận không cách nào bình thường sử dụng. Bọn họ muốn trở về tiếp tục tham chiến, cũng chỉ có thể theo bình thường thông đạo từng bước một chạy đồ trở về. Mà đoạn đường này chạy về đi, ít nhất cũng phải gần 2 canh giờ. Đồng thời một ở trên con đường đều là Thiên Mệnh trận doanh chiếm lĩnh pháo đài. Bọn họ căn bản là không có cách trở về tiếp tục tham chiến. Đại thế đã mất, đây là mỗi một cái hỗn độn các người chơi ý nghĩ trong lòng. Bọn họ đã không thể quay về, chỉ có thể chờ đợi đến cái này chàng sau khi chiến đấu kết thúc. Lại nhìn hệ thống có cái gì an bài, cầm xuống Hỗn Độn Hoàng Thành, Lý Minh mang theo các quan chỉ huy nhanh chóng nhanh rời đi phủ thành chủ. Cũng ra lệnh, điều động đại lượng quân đoàn đến đây phòng thủ phủ thành chủ. Lúc này thời điểm máy móc quân đoàn đã tới gần Hoàng Thành Sơn dưới chân. Đối mặt với hỗn độn trận doanh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hoàng Thành Sơn phòng tuyến, trên thực tế so ngoại thành thành lâu càng thêm thấp một ít. Nhưng là trình độ phòng ngự lại so ngoại thành càng thêm xâm nghiêm. Đây là bởi vì Hoàng Thành Sơn bên trong NPC thủ quân số lượng càng nhiều duyên cớ. Nhưng là bây giờ, có thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn đến đây trợ trận. Hoàng Thành Sơn bên trong thù địch NPC số lượng lại nhiều. Cũng đã đối thiên mệnh trận doanh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, máy móc quân đoàn tiếp tục bắt đầu bố trí trận hình. Các loại vũ khí công kích từng tái mắc hoàn tất. Lúc này Hoàng Thành Sơn phòng tuyến trên cổng thành. Lít nhà lít nhít sắp hàng vô số hỗn độn NPC chiến sĩ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến. Đợi đến Lý Minh một đoàn người nhanh chóng cảm thấy Hoàng Thành Sơn phía dưới lúc. Tất cả công thành quân đoàn đã bố trí tốt trận hình công kích. Liền chờ hắn ra lệnh. Mà toàn bộ ngoại thành khu, đại bộ phận khu vực đều bị thiên mệnh trận doanh chiếm cứ. Chỉ có không đến 30% trong khu vực, còn có vô số địch nhân như cũ tại tiến hành ngoan cố chống lại. Bất quá những thứ này khu vực đã sớm bị đại lượng thiên mệnh người chơi bình thường vững vàng vây. Quanh, đem địch nhân toàn bộ xử lý chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại đã là 11 điểm. Nắm chặt thời gian 12 điểm trước kết thúc chiến đấu. Bay thẳng Hoàng Cung, Lý Minh đuổi tới sau nhìn xem thời gian. Liền lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, tất cả đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy ở ngoài thành trên quảng trường phát động thế công. Đầy trời điểm đen cùng nhau hướng về trên cổng thành hư không chút xuống. Đồng thời, thuẫn chiến sĩ nhóm chỉnh tề vọt tới trước, tại từng dãy thuẫn giáp xe bảo vệ dưới, vọt thẳng hướng thành lâu phía trước, đại lượng công tượng sư đi theo tại các chiến sĩ trung gian. Chỉ cần đến tới gần thành tường khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ lần nữa bắt đầu không trung phi nhân kế hoạch. Loại này bắn ra ván cầu cũng không thuộc về công kích loại máy móc vũ khí. Chỉ là một loại phụ trợ loại công cụ, từ mộc tượng sư nhóm tiến hành chế tạo, cho nên nó sử dụng so máy móc vũ khí đạo cụ điều kiện càng rộng rãi một số. Không tồn tại cái gì trạng thái chiến đấu hạn chế, theo thuẫn chiến quân đoàn cùng thuẫn giáp xe một đường vọt tới trước. Phía trước hoàng thành trên cổng thành lập tức bắt đầu phòng ngự phản kích. Dày đặc mũi tên cùng thạch đạn ào ào từ trên trời giáng xuống. Lần nữa để thuẫn chiến sĩ nhóm tao ngộ đại lượng thương vong. Nhưng là hiện tại bốn đại liên minh thuẫn chiến sĩ nhóm sớm đã không phải trận doanh chiến vừa mới bắt đầu trạng thái. Bọn họ đẳng cấp càng ngày càng cao, trang bị càng ngày càng tốt, đối kháng phổ thông NPC quân đoàn cùng thành lâu cường độ công kích tăng lên không ít. Nếu là đổi lại trước kia đến công kích Hoàng Thành Lầu, chỉ sợ một vòng phòng ngự hỏa lực công kích đến, thuẫn chiến sĩ nhóm sẽ ngã xuống một mảng lớn, bốc lên đầy trời thế công. Thuẫn chiến sĩ nhóm giơ thuẫn bài tiếp tục vọt tới trước, ngã xuống một tên đằng sau lập tức trên đỉnh tới một cái. Thủy Trung cam đoan tránh tại bọn họ dưới tấm chắn khác, các người chơi an toàn. Thuẫn chiến sĩ nhóm dùng chính mình sinh mệnh giá trị bảo hộ lấy hắn đồng đội sinh mệnh. Tiếp tục hướng về thành lâu tới gần, một đường cuồng hướng mấy phút đồng hồ sau, nỗ lực hơn vạn các người chơi sinh mệnh làm đại giá. Bọn họ rốt cục tới gần hoàng thành lầu 40 mét phạm vi. Mà phía trước thuẫn giáp xe cũng đã sắp xếp vị trí tốt. Nhóm lớn công tượng sư nhóm tranh thủ thời gian xông ra thuẫn tường bảo hộ, phóng tới thuẫn giáp thân xe sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.